Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, Nguyên Tố Phong Bạo. Nhìn thấy nhi tử lại trở về, Lam Tường không khỏi nhíu mày. Phải biết, thấy chết không sờn loại tâm tình này cũng không phải tốt như vậy ấp ủ đó à. Các ngươi trở về làm gì? Dựa theo Lam Tường kế hoạch, hắn dẫn động hủy diệt pháp tắc liền xem như không thể đem nơi này thiên ma đều giết chết. Cũng nhất định có thể trọng thương trong đó đại bộ phận. Chí ít cũng có thể xé mở bọn hắn trận vực chia cắt. Đến lúc đó, Pháp Hoa cùng Lam Ca liền có truyền tống cơ hội thoát đi. Vừa mới ba trận chiến đấu tất cả mọi người để ở trong mắt. Cái này ba trận thắng lợi đối với nhân loại thật sự mà nói là quá trọng yếu. Cái này cũng mang ý nghĩa có được Vô Song Châu hai người. Là thật có dẫn đầu nhân loại quật khởi cơ hội. Huống chi còn có Hắc Ám Chi Tử Bắc Nguyệt Thương Thần. Cái này tuổi trẻ một đời. Tương lai nhất định là nhân loại trụ cột vững vàng. Cho nên, về công về tư, Lam Tường đều nhất định phải bảo vệ bọn hắn sống sót. Nhưng bọn hắn lại trở về. Nghĩa vô phản cố trở về. Lam Tường nói không cảm động đó là không có khả năng. Chỉ là, bọn hắn trở về, chẳng phải là cũng muốn dựng đi vào sao? Đổ ước còn không có kết thúc đâu. Chúng ta đương nhiên muốn trở về. Lam Ca hướng phụ thân lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn đương nhiên không biết Lam Tường ý nghĩ. Thế nhưng là, hắn lại thế nào khả năng nhìn xem phụ mẫu lần nữa chết ở trước mặt mình đâu? Hiện tại Lam Ca đã không còn là lúc trước cái kia hoàn toàn không cách nào tham dự vào cái này tầng. Cấp chiến đấu Lam Ca, hắn đã lớn lên, hắn có đủ thực lực gia nhập trong đó. Mà lại, coi như hắn biết Lam Tường ý nghĩ, nhất định sẽ rất khổ não nói cho phụ thân. Lúc trước trong chiến đấu, hắn cùng Pháp Hoa đã ở chỗ này nguyên địa truyền tống qua. Đã mất đi pháp vực bên kia tọa độ. Hiện tại là thật muốn chạy cũng chạy không được a, chỉ có thể cứng rắn đến cùng. Tiếp tục, Lam Ca hướng Thiên Ma Thiện giơ tay lên, làm ra một cái dấu tay xin mời. Thật tình không biết, Thiên Ma Thiện lúc này trong lòng cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thoáng qua Lam Tường, trong lòng hắn quả thực là có chút phiền muộn, đồng thời thông qua tinh thần lực hướng Thiên Ma Hạo dặn dò vài câu. Thiên ma trận vực áp lực lần nữa buông lỏng. Lần này là ma tộc chủ động buông lỏng. Hủy diệt pháp tắc không phải đùa giỡn. Nhất là bên ngoài còn có lấy lôi nguyên tố cầm đầu nguyên tố trận vực chờ lấy đâu. Thiên ma thiện hiện tại đã bỏ đi quá độ bức bách những nhân loại này suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Pháp Hoa cùng Lam Ca mang đi. Cầm tới Vô Song Châu mục đích liền đạt đến. Còn những nhân loại này, tìm cơ hội lại thu thập bọn họ chính là. Tiếp tục, Thiên Ma Thiện vung tay lên. Lúc trước chờ ở nơi đó tên kia Thiên Ma liền bay đi lên. Đây cũng là một tên nữ tính Thiên Ma. Chỉ là cùng Thiên Ma Dạ Minh khác biệt chính là. Tướng mạo của nàng nhìn cũng không có đẹp như vậy. Mà lại trên đầu còn có một đôi tựa như dê rừng đồng dạng mọc sừng hướng về sau cong lên. Nàng song giác là mờ đục màu tím đen, cùng ban đầu ở yêu vực gặp phải đại kim dương còn có điều khác biệt. Tướng mạo của nàng chỉ có thể coi là phổ thông, tại thân thể nàng chung quanh, quanh quẩn lấy từng mảnh màu tím đen vầng sáng. Bên trong tựa hồ có phù văn như ẩn như hiện, nhớ kỹ tên của ta gọi Thiên Ma Tuyệt Huyên, vừa nói, nàng đưa tay trên không trung khẽ vồ. Chung quanh thân thể màu tím đen lập tức hướng bàn tay nàng trung ương ngưng tụ mà đi. Thiên ma tuyệt huyên, 24 thiên ma bên trong xếp hạng thứ 15. Huyên ma tộc, một cây thon dài pháp trượng chậm rãi xuất hiện tại trong bàn tay nàng. Mà nàng cả người cũng bởi vì chuôi này pháp trượng xuất hiện mà biến hóa. Thân thể trở nên mờ đi. Từ dưới chân nhộn nhạo lên một tầng nồng đậm sương mù màu tím đen. sấn thác thân thể của mình. Cả người nhìn qua đều có loại như ẩn như hiện cảm giác. Lam Ca khóe miệng co giật một chút, ở trong lòng hướng Pháp Hoa nói, những này thiên ma thật sự chính là mỗi một cái am hiểu năng lực cũng không giống nhau a. Hôm nay nếu như chúng ta có thể không chết, trận chiến này ý nghĩa nhưng lớn lắm. Đúng vậy, trận chiến này ý nghĩa đối bọn hắn tới nói xác thực trọng đại. Thông qua trận chiến này, để bọn hắn đối với ma tộc tăng lên quá nhiều hiểu rõ. Ngươi giải quyết, ta muốn nghỉ một lát. Pháp Hoa khép kín hai mắt, trên thân kim bạch sắc vầng sáng phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã hóa thành một mảnh quang vụ tuôn hướng Lam Ca. Khổng lồ thánh lực tràn vào, Lam Ca thân thể chậm rãi trôi nổi đứng lên. Một thân trắng noãn trang phục cùng áo choàng màu vàng chậm rãi hiện lên ở trên người hắn, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trên trán phù văn trùng hợp biến thành một cái tay nâng pháp điển người tí hon màu vàng. Chín mảnh hình chữ nhật vầng sáng màu vàng quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn, tựa như hộ thể quạt thuẫn. Vô song tướng, Lam Ca bản, cảm giác này thật đúng là không tệ đâu. Lam Ca tự nhủ nói một câu. Trước đó hai lần thi triển vô song tướng đều là lấy Pháp Hoa làm chủ. Lần này, rốt cục đến phiên hắn. Pháp Hoa khí tức hoàn toàn nội liễm. Hắn lúc trước tinh thần tiêu hao thật sự là quá lớn. Tại vô song tướng kết hợp tình huống dưới, trên thực tế cũng là bọn hắn khôi phục thương thế nhanh nhất trạng thái. Cùng tại vô song trong không gian tu luyện nhanh nhất là giống nhau. Nhìn thấy Lam Ca biến hóa, thiên ma thiện lông mày hơi nhúc nhích một chút. Tựa như Lam Ca đối với mỗi một tên thiên ma năng lực cũng không giống nhau khá là hiếu kỳ một dạng. Các vị thiên ma trên thực tế đối với hắn và Pháp Hoa tầng tầng lớp lớp phương thức chiến đấu cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đây cũng là thiên ma thiện lúc đầu cũng hy vọng trận này đánh cược tiếp tục nữa nguyên nhân. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, nhân loại đến tột cùng còn có thể dùng ra bao nhiêu năng lực kỳ lạ. Tới đi, Lam Ca hướng thiên ma tuyệt huyên ngoắc ngón tay. Thiên ma tuyệt huyên hai mắt nhắm lại, trong tay pháp trượng chậm rãi giơ lên. Nàng căn này pháp trượng rất dài, trọn vẹn là nàng thân cao gấp đôi. Trên pháp trượng hiện đầy ma văn, mơ hồ còn có thứ gì xoay quanh trên đó giống như. Khi nàng giơ lên pháp trượng trong nháy mắt, sau lưng, một cái cự đại ma tướng hư ảnh cũng theo đó nổi lên. Đó là một cái có bốn cái cánh quái điểu, đầu cực đại, bốn cái cánh, dưới bụng còn có bốn cái móng vuốt. Nó há to miệng, thiên ma tuyệt huyên trong miệng cũng đã bắt đầu phát ra tối nghĩa thanh âm. Đây là chim gì? Lam Ca tuyệt đối tin tưởng. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chim tồn tại. Thiên ma tuyệt huyên cái này ma tướng, tên là Thủy Ma Điểu, chính là ma tộc nguyên thủy nhất tổ tiên một trong. Tại ma tộc ma tướng bên trong, tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Cho dù là tại ma vực, đến thần giai về sau muốn tiếp tục hướng nâng lên thăng cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Và hôm nay đến đây lục đại tinh thần cấp thiên ma bên trong, có hy vọng nhất tương lai tấn thăng làm nguyệt thần cấp độ, cũng không phải là xếp hạng tương đối gần phía trước thiên ma xà quang cùng một vị khác, mà là thiên ma tuyệt huyên. Cũng là bởi vì nàng ma tướng chính là nguyên thủy nhất cường đại ma tướng một trong. Nặng nề nội tình làm nàng tương lai có cực lớn tiền đồ. Lúc đầu trận trước liền hẳn là nàng xuất chiến, nhưng bởi vì lôi đình hủy diệt pháp tắc xuất hiện, thiên ma thiện do dự một chút, e sợ cho có cơ hội trở thành nguyệt ma nàng bị thương tổn. Này mới khiến càng mạnh thiên ma xà quang xuất thủ, mà lúc này, nàng triển lộ ra thủy ma điểu ma tướng thời điểm, bao quát thiên ma thiện, thiên ma hảo, trên mặt đều toát ra vẻ mặt sùng kính. Đây là đối với tổ tiên tôn kính. Pháp viện hướng Lam Ca phương hướng xa xa điểm ra, không khí lập tức kịch biến. Lam Ca dưới thân đột nhiên ảm đạm, một cái cự đại hố màu đen liền không hề có điểm báo trước xuất hiện ở nơi đó. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt xuất hiện, Lam Ca chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, liền bị thôn phệ trong đó. Dưới chân thanh quang dâng lên, phong hỏa tổ hợp thôi động thân thể của hắn nhảy lên thăng mà lên. Đồng thời một đoàn lam tử sắc quang cầu rơi xuống, bạo tạc, oanh, hố màu đen hấp lực tại bạo tạc tác phẩm tâm huyết dùng xuống bị triệt tiêu một bộ phận. Lam Ca thân hình cũng theo đó thừa cơ bốc lên, nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia nguyên bản thôn phệ hố màu đen đột nhiên biến thành màu tím đen. Hào quang màu tím thấm hướng ra phía ngoài dâng lên. Tất cả lôi nguyên tố thế mà tại trong khoảnh khắc bị thôn phệ không còn một mảnh. Không, không phải thôn phệ, mà là ăn mòn. Tử quang kia cũng như ma trưởng đồng dạng, đuổi hướng Lam Ca thân thể. Không chỉ có như vậy, Lam Ca chỉ cảm thấy trong không khí hết thảy đều trở nên ảm đạm xuống. Trong đầu bắt đầu xuất hiện các loại phân loạn thanh âm. Suy yếu, nóng nảy, hỗn loạn các loại trùng điệp cảm xúc bắt đầu tùy theo xuất hiện. Nguyên rủa, đây là nguyên rủa loại năng lực. Lam Ca một chút liền phân biệt ra, tay phải vỗ nhẹ trán mình. Một đoàn lam tử sắc quang mang tại chỗ mi tâm sáng lên. Lấy lôi chính tâm, khu nguyên rủa, lam tử sắc quang mang nổ tung, hóa thành quang mang thủ hộ. Cùng lúc đó, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn chín mảnh kim quang bay ra một mảnh. Hóa thành một đạo thần thánh quang trụ ngang nhiên xông vào phía dưới màu tím đen trong vầng sáng. Đem nó xua tan, thần tứ thánh tượng, thần thánh thủ hộ, Lam Ca hơi lắc người. Tại một mảnh khác kim quang rót vào dưới, phân thân bốn đạo, lơ lửng ở giữa không trung. Hắn cái này bốn bóng người tất cả đều vây quanh bốn màu vầng sáng. Nhìn không ra cái nào một bóng người đại biểu cho loại nào nguyên tố. Xuống một cái chớp mắt, hỏa cầu, lôi tiễn, thủy đạn, phong nhận, cơ sở nhất nguyên tố công kích liền như là thủy ngân chảy đồng dạng chút xuống. Điên cuồng hướng phía thiên ma tuyệt huyên phương hướng phủ tới. Thiên ma tuyệt huyên trong tay pháp trượng trên không trung quấn ra một cái hình cung. Một cái hình cái phễu vòng xoáy xuất hiện lên đỉnh đầu. Đi thôn phệ những này phổ thông nguyên tố công kích. Nàng kỳ thật có chút không rõ chính là vì cái gì Lam Ca biết dùng loại này cấp bậc thấp công kích. Rất hiển nhiên, đây là sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì đó à. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền hiểu, bốn cái Lam Ca phóng thích ra phổ thông nguyên tố công kích thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến gần như bao trùm trên giáo trường vừa mới nửa bầu trời. Bốn cái Lam Ca đồng thời đánh ra một cái búng tay. Tất cả nguyên tố đột nhiên trở nên nóng nảy đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ giáo trường nguyên tố ba động cũng theo đó trở nên nóng nảy. Ong ong ong. Kinh khủng nguyên tố khí tức trong nháy mắt sao động. Nguyên tố phong bạo. Tại thời khắc này, Lam Ca cơ hồ tướng tá trong tràng tất cả nguyên tố đều điều động đứng lên. Kinh khủng nguyên tố phong bạo hội tụ thành một cái chiếm cứ nửa cái giáo trường to lớn vòng xoáy. Mà vòng xoáy này trung tâm chính là thiên ma tuyệt huyên. Hắn cái này nguyên tố phong bạo đã có chút cùng loại với nguyên tố trận vực tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.